mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 không gian. Kiều Nam đi toilet lau mặt, bình phục cảm xúc, rốt cuộc ăn xong rồi kia chén mì, Triệu Đông Bân thúc giục hắn về phòng lại nằm trong chốc lát. Lại sợ hắn một người miên man suy nghĩ, liền mở ra Kiều Nam notebook, tìm cái thư hoãn âm nhạc phóng, đến nỗi Kiều Nam di động. Ngày hôm qua liền bởi vì quên nạp điện tắt máy, hiện tại cũng bị Triệu Đông Bân tìm ra tới. Cùng cắm ở nơi đó nạp điện, nhìn Triệu Đông Bân giúp hắn quan hảo phòng ngủ môn. Kiều Nam thật dài thở ra khẩu khí, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chính mình mắt trái, hắn hôm nay không muốn để ý tới Lý Quốc Đống. Một là bởi vì trọng sinh trở về tinh lực vô dụng. Thật sự lười đến ứng phó kia nhân cha, nhị là mắt trái cùng không gian mất mà tìm lại. Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn xem kia chỗ không gian, đời trước lúc này. Kiều Nam cũng không biết chính mình được đến trọng bảo, vẫn là mà thế bùng nổ nửa năm về sau. Ngoài ý muốn kích phát bảo vật khi đó khởi Kiều Nam trong đầu liền xuất hiện một bộ cũ kỹ bút ký. Căn cứ bút ký ghi lại, Kiều Nam mắt trái nhân cơ duyên bị nào đó trọng bảo ký sinh. Đồng thời giao cho mắt trái một ít thường nhân không có năng lực Kiều Nam cần tu luyện bút ký chung. Ghi lại một bộ công pháp, mới có thể từng bước thi triển mắt trái đặc thù năng lực. Đường này bộ công pháp vận dụng thuần thục, trọng bảo mới có thể thoát ly ký sinh trạng thái, hoàn toàn cùng hắn dung hợp vì một thẳng đến đạt thành dung hợp. Kiều Nam mới có thể khởi động trọng bảo không gian công năng. Tại đây phía trước hắn căn bản mở không ra kia chỗ không gian, đáng tiếc đời trước Kiều Nam còn không kịp tu luyện nhiều ít bút ký chung công pháp, đã bị mơ ước trọng bảo nhân sinh sinh đào đi mắt trái, cũng may kia bộ bút ký cũng không có bởi vậy. Biến mất, Kiều Nam như cũ kiên trì tu luyện mặt trên ghi lại công pháp. Đúng là bút ký chung công pháp. Làm Kiều Nam ở mặt thế chung vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết hiện giờ hết thảy trọng tới. Kiều Nam đã đem kia bộ công pháp nhớ kỹ trong lòng. Tự nhiên muốn trước làm trọng bảo cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Để tránh đêm dài lắm mộng tự nhiên đâm ngang, dựa theo bút ký cách nói. Kích phát trọng bảo điều kiện có 3 loại. Đệ nhất loại là trọng bảo tự hành hấp thu thiên địa chi gian nào đó tinh thuần hơi thở. Thẳng đến thỏa mãn kích phát điều kiện, đệ nhị loại là bị lựa chọn ký sinh giả có tánh mạng nguy cơ. Vừa ý ngoại kích phát một lần cũng tặng cùng bút ký. Loại thứ ba là ký sinh giả tu luyện bút ký sở kỳ công pháp đạt tới kích phát điều kiện. Nhưng mở ra trọng bảo thậm chí cùng chi dung hợp Kiều Nam công pháp đã là vận dụng thuần thục. Hắn hiện tại phải làm không chỉ có là kích phát trọng bảo. Còn muốn cùng chi hoàn toàn dung hợp, lặng lẽ đem phòng ngủ môn khóa trái. Kiều Nam khoanh chân ngồi ở trên giường thả lỏng thân thể bắt đầu vận chuyển công pháp. Mắt trái lập tức truyền đến nhẹ nhẹ ôn nhuận chi lực. Làm hắn trong lòng một trận kích động dựa theo bút ký cách nói. Thế gian thiên nhiên giống loài bị phân hoa vì hai loại. Một loại là có được đại lượng huyền khí, sinh vật. Một khác loại còn lại là có được đại lượng minh khí tử vật. Huyền khí cùng minh khí hỗ trợ lẫn nhau lấy quy luật thay đổi. Thế gian liền có sinh tử tuần hoàn, công pháp huyền khí thiên trung. Liền có nạp ngoại vật huyền khí vì mình dùng, bảo dưỡng từ sau người lại hồi quỹ ngoại vật cách làm. Mà minh khí thiên trung, tắc có lấy minh ước huyền, không cho huyền khí quá độ thịnh cực mà suy cách làm theo công pháp vận chuyển. Nhẹ nhẹ từng đợt huyền khí cùng minh khí nhanh chóng hướng Kiều Nam vọt tới. Ở hắn trước người hình thành một cái ranh giới rõ ràng hoa toàn. Ẩn ẩn có chút giống là thái cực đồ án, mang theo luân chuyển không thôi cảm giác Kiều Nam mắt trái bắt đầu đau đớn. Phẳng phất có ngàn vạn tinh mịn châm ở xuyên qua hắn đôi mắt. Đáng tiếc Kiều Nam không có trợn mắt, cũng không có gì gương quan sát hắn bên trái con ngươi. Nếu không hắn sẽ nhìn đến kia con ngươi nửa bên huyết hồng, nửa bên oánh bạch kỳ quỷ bộ dáng. Kiều Nam cắn răng nhẫn nại, mồ hôi chậm rãi tự mũi hoa thái dương chảy xuống, ý thức cũng tiến vào một loại hoảng hốt chung. Thẳng đến có thanh thanh thúy vỡ vụn thanh truyền đến, Kiều Nam mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn cảm ứng được chính mình trong cơ thể nhiều nào đó đồ vật. Hoặc là nói cùng nào đó đồ vật thành lập liên tiếp. Hắn có thể cảm giác được kia đồ vật diện tích rộng lớn vô biên. Thậm chí còn tràn ngập mạc danh sinh cơ. Vừa ý thức tiến vào sau lại chỉ nhìn đến tối om nơi. Như là bị lực lượng nào đó sở cực hạn, làm Kiều Nam kinh ngạc chính là xuất hiện ở hắn trong đầu kia. Bộ bút ký, độ dày thế nhưng gia tăng rồi mười mấy lần. Rõ ràng là nhiều ra không ít nội dung, đáng tiếc Kiều Nam chỉ có thể lật xem đến gần như một phần. 10 vị trí, sau đó nội dung chính là trống rỗng. Này một phần 10 nội dung không chỉ có Kiều Nam đã nhớ kỹ trong lòng kia bộ công pháp. Còn nhiều ra một khác bộ công pháp cùng với một ít hỗn độn vụn vặt tiểu thuật pháp Kiều Nam mơ hồ. Cảm thấy hắn cần thiết đem nhiều ra này bộ công pháp hoàn toàn học được. Mới có thể nhìn đến bút ký mặt sau một ít nội dung, trừ bỏ này đó. Kiều Nam còn từ này một phần 10 nội dung được đến một cái tin tức. Hắn không gian có thể thăng cấp, trước mắt Kiều Nam có thể sử dụng không gian đổi lại đây ước chừng là 5.000 mét khối, thả vô pháp chứa đựng sinh mệnh vật thể. Bất quá này 5.000 mét khối không gian ở vào thời gian yên lặng trạng thái. Mặc dù dùng để chứa đựng đồ ăn, cũng sẽ không xuất hiện đồ ăn ở trong không gian hủ bại hiện tượng, thậm chí tồn nhập khối băng hoặc nước ấm, lại lần nữa bị lấy ra tới thời điểm cũng sẽ bảo trì nguyên lai trạng thái. Sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng, cái này làm cho Kiều Nam thập phần vui sướng, bởi vì không gian loại này tính năng, làm hắn có thể không có băn khoăn chứa đựng đồ ăn, ở mặt thế buông xuống lúc đầu. Bởi vì chợt hỏng mất xã hội trật tự sử sinh sản đình trệ. Mà mặt thế bùng nổ sau lại trước sau đã trải qua trường kỳ cực nóng bạo phơi cùng băng tuyết quỳ lễ. Rửa tội, khiến cho cây nông nghiệp căn bản vô pháp tồn tại. Còn sót lại nhân loại gặp phải từ trước tới nay lớn nhất đồ ăn nguy cơ thẳng đến băng tuyết quỳ lúc. Sau nhiệt độ không khí dần dần ấm lại, động thực vật bắt đầu đại lượng biến dị. Mọi người mới dần dần từ một bộ phận biến dị động thực vật chung tìm kiếm đến lương thực, thịt, trứng chờ vật thay thế phẩm, tuy rằng khi đó đồ ăn không giống mặt thế lúc đầu như vậy thiếu thốn. Nhưng cùng biến dị động thực vật chiến đấu cũng tuyệt phi chuyện dễ. Chỉ là khi đó liền tính miễn cưỡng tìm được chút mặt thế trước đồ ăn. Phần lớn cũng đã biến chất hủ bại. Rơi vào đường cùng mọi người cũng chỉ có thể gian nan săn giết biến dị động thực vật. Tìm kiếm có thể thay thế đồ ăn, cũng may còn sót lại trong nhân loại cũng xuất hiện không ít có đặc dị thể chất tiến hóa giả. Bọn họ trở thành mặt thế chung nhân loại hy vọng, sau lại mọi người dần dần phát hiện dùng ăn bất đồng biến dị sinh vật, đối bất đồng thuộc tính tiến hóa giả có tăng lên thể chất hiệu quả. Biến dị động thực vật dần dần bị phân hóa thành bất đồng cấp bậc. Cũng thành tiến hóa giả nhóm trình yếu đồ ăn, thử sử dụng vài lần không gian. Kiều Nam lấy ra giấy bút, bắt đầu liệt hắn yêu cầu mua sắm đồ vật danh sách, trừ bỏ đồ ăn còn có rất nhiều sinh hoạt cần thiết. Phẩm, nhỏ đến vớ nội y, lớn đến năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, đại hình bình ắc quy. Đều bị Kiều Nam nhất nhất liệt ở mặt trên, thẳng đến danh sách đã tràn ngập tờ giấy. Kiều Nam mới cười khổ lắc đầu, vốn tưởng rằng 5.000 mét khối sẽ là cái phi thường đại tồn trữ không gian. Nhưng hắn đơn giản đổi hạ, ước chừng cũng chính là hai cái 50 mét bể bơi dung lượng mà thế xuân thu trở nên cực kỳ ngắn ngủi. Mùa hạ sẽ có rất dài một đoạn thời gian tích vũ không thấy. Được xưng là khô hạn quý. Mà mùa đông có một đoạn thời gian dài băng tuyết quý. Không nói là suốt ngày không thấy ánh mặt trời cũng không sai biệt lắm, cho nên hắn trừ bỏ muốn chuẩn bị năng lượng mặt trời thiết bị, còn muốn chuẩn bị sức gió phát điện thiết bị, cùng với các loại phòng chống rét trang bị, vì không cho ô tô bởi vì không có nhiên liệu trở thành phế phẩm, Kiều Nam còn phải chứa đựng cũng đủ nhiều xăng. Tránh cho một chiếc xe tổn hại sau không có thay đi bộ công cụ. Hắn còn muốn nhiều chuẩn bị mấy chiếc nhiều vô số thêm ở bên nhau. Kiều Nam phi thường khẳng định 5.000 mét khối tuyệt đối không đủ dùng. cho nên hắn cần thiết ở thu thập vật tư rất nhiều gia tăng tu luyện. Tranh thủ ở mặt thế đã đến trước lại làm không gian tấn chức một bậc chính là lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên khó, hiện tại khoảng cách mặt thế chỉ có mấy tháng, thu thập vật tư thời gian còn tính miễn cưỡng, nhưng đối lập hắn đệ nhất bộ công pháp tu luyện, tưởng ngắn ngủn mấy tháng khiến cho đệ nhị bộ công thuần thục đạt tới yêu cầu. Không phải giống nhau có khó khăn. Hết chương.